Tử Vũ nói đứt quãng. Ta, chúng ta cùng đi. Bản hợp sự huynh nói, tầm bảo quá khó nên chúng ta tìm thiên đình trưởng lão của Liệt Thiên Cát để hợp tác. Sau đó, chúng ta liền đi săn giết đám thiên tài tiểu tộc và cổ tộc. Chuyện này bình thường, hai người không thấy có gì lạ. Tử Vũ tiếp tục kể. Sau đó, tất cả đang rất tốt đẹp. Ngày bàn nãy, chúng ta mới kiếm lời lớn. Bỗng nhiên gặp phiền toái. Bản hợp sự huynh và thiên đình trưởng lão hình như gặp chuyện không may rồi. Hình như là sao? Tổ Vũ lúng túng. Cái kia, ta quá sợ nên chạy trước. Hai người bọn họ ở phía sau đụng phải một vị cường giả chuẩn vô địch. Đúng vậy, cường giả chuẩn vô địch cảnh. Sau đó, ta liền cắm đầu trở tới đây. Ta không biết bọn họ đã chết hay chưa. Chuẩn vô địch. Đạo Thành nhíu mày. Biết là ai không? Tổ Vũ cúi đầu. Ta không biết, nhưng ta thấy một người. Ai? Đạo Thành cậu sắp không nhịn được. Sao người không nói nhanh lên? Người mất thời gian quá. Có biết không? Tử Vũ nhỏ giọng đáp. Madana, không biết có phải ta nhìn lầm hay không? Khi ta chạy thì hình như Madana có đuổi theo ta một lúc. Nhưng sau đó gã không đuổi nữa. Hình như cố ý tha cho ta chạy. Ta không biết gã có theo dõi ta hay không? Điện hạ, ta không biết phải làm gì. Đành phải tới cung vương phủ tìm điện hạ. Có lẽ hiện tại gã vẫn đang di chuyển theo chúng ta. Đạo Thành biến sắc. Madana, vì sao Madana lại giết bản học và thiên đình? Thái Hòa không nhịn được thấp giọng mắng. Thật to gan, gã dám giết bản học. Tổ Vũ vội nói. Chắc không chết đâu, ta nhìn lại thì không có dị tội nhật nguyệt rơi vỡ, có thể là bị bắt sống. Có phải gã muốn đàm phán với chúng ta không? Hắn nhìn về phía Thái Hòa khẩn trương nói. Sư bá, lần này không phải ta cố ý muốn chạy, nhưng ta cảm thấy dù sao cũng phải có người sống sót báo tin cho điện hạ. Ta không cố ý đâu. Thật đấy, ta thật sự không muốn chạy đâu. Hắn cực kỳ sợ hãi. Lầm chiến mà chạy dù là chủng tập nào thì cũng đều khó có thể dùng thứ. Thái Hòa đèn mặt, Đạo Thành lại an ủi. Không sao, sự huynh ở lại thì cũng chỉ có thể chịu chết. Đối phương là chuẩn vô địch. Sự huynh rời đi trước là sự lựa chọn sáng suốt. Sắc mặt Tổ Vũ tái nhợt, cực kỳ xấu hổ. Không phải, ta không được như điện hạ nói. Nhưng ta thật sự không định từ bỏ bàn hợp sự huynh. Bất quá khi đó ta thật sự không có biện pháp. Điện hạ, sư bá, không phải ta sợ chết, ta chỉ sợ điện hạ không biết tin tức, bị Madana tính kế. Thật đấy. Thái Hòa không biết nói gì hơn, người còn chối cái gì, là vì người sợ nên người mới chạy. Hắn ta cau mày, lười xào đò với Linh Hằng. Hiện tại Mạch Đạo Vương càng ngày càng ít người, trừng phạt Linh Hằng cũng vô dụng, huống chi kẻ địch là chuẩn vô địch, hắn ở lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hai vị Nhật Nguyệt thất trọng đều bị bắt. Đúng như Linh Hằng nói, hiện tại ít nhất là bọn họ đã biết tin tức. Nếu không bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thái Hòa trừng mắt nhìn Linh Hằng. Nhật Nguyệt trong mắt luân chuyển. Hắn ta nhìn ra nơi xa. Bốn phía không người. Thái Hòa cau mày hỏi Đạo Thành. Điện hạ, Madana muốn làm gì? Đạo Thành không đáp. Tiếp tục xoay tròn thần văn trong tay. Tổ Vũ có chút tò mò. Chơi gì đấy? Hắn thường xuyên nhìn thấy gia hỏa này đùa nghịch thần văn. Tính một chút. Sao mặt Đạo Thành bỗng nhiên trắng nhợt. Thần văn trên tay nứt ra. Y phun ra một ngụm máu tươi, trầm giọng nói. Điểm xấu, sư bá, không cần lo cho sư huynh, đây là mệnh. Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ báo thù cho bản học sư huynh. Nhưng không phải là hiện tại, Madana không sống được bao lâu nữa đâu, không cần tranh chấp với hắn. Tổ Vũ vội vàng gật đầu, sao mà Thái Hòa biến đổi, hắn ta trừng mắt liếc về phía Linh Hằng. Biểu hiện của người quá rõ ràng rồi đấy. Tổ Vũ bất đắc dĩ cúi đầu. Sư bá, gã có chuẩn vô địch chống lưng, chúng ta... Trừ khi chúng ta có chuẩn vô địch, nhưng ai nguyện ý với chúng ta mà đắc tội Madana? Gã là người được Ma Hoàng coi trọng, là tương lai thân dự bị của lão. Sư bá, hiện tại có lẽ Ma Vương đều đang nhìn chằm chằm gã. Chúng ta mà đấu với gã thì dù là Huyền Hách Tiền Vương cũng sẽ không ra mặt với chúng ta. Tổ Vũ lộ vẻ thành khẩn. Sư bá, thôi bỏ đi. Quan hệ giữa ta và bản hợp sự huynh tuy rất tốt, nhưng điện hạ quan trọng hơn. Ngày mà xảy ra chuyện, vậy điện hạ làm sao bây giờ? Ta thì không sao. Cũng nguyện ý đi chiến, có điều thực lực ta quá thấp kém. Thái Hòa đau đầu. Được rồi, người mà dám đi sao? Nếu người dám thì đã không chạy thoát. Tổ Vũ xấu hổ. Sư bá ta... Cầm miệng. Thái Hòa hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Đạo Thành. Điện hạ, thật sự mặc kệ sao? Đạo Thành trầm mặc một hồi rồi đáp. Sư bá, không quản được. Có lẽ bản hợp sư huynh còn chưa chết, nhưng chúng ta không quản được, không có biện pháp cứu viện. Tổ Vũ nói, đúng rồi, có thể tìm Liệp Thiên Các, thiền đình cũng bị bắt. Đừng mơ. Đạo Thành lắc đầu, bộ trưởng thiền bộ đang bận cảnh giữ thẩm đạo, sẽ không liều mạng với ma tộc chỉ vì một vị trưởng lão. Tổ Vũ vô cùng tiếc nuối, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thái Hòa thấy thái độ hắn như vậy thì càng giận sôi máu. Thời khắc mấu chốt thì vô dụng. Đương nhiên, hắn ta cũng biết Linh Hằng sợ hãi. Đối phương là chuẩn vô địch, sao có thể không sợ? Nhưng gia hỏa này tính xấu không thay đổi. Gặp nguy cơ sống chết trước mắt liền kinh hãi. Lần này chạy trốn bỏ lại bản học. Lần sau gặp nguy cơ hắn dám chiến sao? Thật đau đầu. Gia hỏa này không sao cả. Nhưng bản hợp lại xảy ra chuyện khiến người ta không có gì để nói. Cuối cùng, ba người đành phải quay về chỗ cũ. Huyền Vô Cực thấy Đạo Thành vẫn bình tĩnh. Thái Hòa phẫn nộ, Linh Hằng lại luôn cúi đầu liên tò mà hỏi. Làm sao vậy? Nếu có phiền toái gì thì có thể nói với chúng ta. Đều là người một nhà, được khách khí. Đạo Thành cười đáp. Không có việc gì, chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Vừa dứt lời, Tổ Vũ lại vội vàng nói. Huyền Vô Cực điện hạ. Mà đàn á khiêu khích tiền tập ta, hắn giết bàn hợp sư huynh rồi. Đạo Thành nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Vẻ mặt Tổ Vũ lo lắng chuyện âm nói. Điện hạ, cứ để bọn họ đi liều mạng cùng Madana đi. Ta lo rằng Madana sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta để đám người Huyền Vô Cực đi tìm Madana. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đạo Thành cạn lời. Người nghĩ Huyền Vô Cực là tên ngốc à? Hắn sẽ đi chắc. Huyền Vô Cực vừa nghe đến tên Madana liền có chút rén, cười gượng đáp. Linh Hằng. Madana và chúng ta không dính dáng gì đến nhau. Có phải... Tổ Vũ vội khẳng định. Chắc chắn là Madana. Gã màn theo một vị chuẩn vô địch giết sư huynh ta. Còn phát ngôn bừa bãi, nói tiền tập đều là rác rưởi. Huyền Vô Cực đen mặt. Có điều không phải vì Madana, mà là vì Linh Hằng. Má như người. Madana sẽ không nói mấy lời như vậy. Ngửa bịa chuyện giỏi quá rồi đấy. Tổ Vũ mặc kệ, lên tiếng nói. Thật sự. Gã mang theo chuẩn vô địch, mắng chửi chúng ta, nói tiền tập chúng ta đều là phế vật, không địch lại bọn họ. Bất cứ mà tập nào cũng có thể đánh bạo chúng ta, đánh bạo thiền bảng, đánh bạo mọi người. Mấy vị thiên tài khác không nhịn được, một thanh niên ngắt lời. Linh Hằng tiền bối, không nên ăn nói bừa bãi. Tổ Vũ cười thầm, nói bừa cái gì? Ta nói đấy thì sao? Để các người đều biết là nói bậy nhưng không có chứng cứ cũng không thể mặc kệ. Đã nhục nhã các người vậy rồi, dù mọi người đều biết là nói bậy, ít nhất cũng đến tìm Madana chất vấn vài câu, bằng không mặt mũi tiền tập mất sạch cả. Mọi người đều biết tâm tư Linh Hằng, bất quá ai bảo do Huyền Vô Cực ngứa miệng, cứ phải nhiều chuyện hòng một câu làm gì. Lúc này Huyền Vô Cực đang ở thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, trong lòng có chút hậm hực. Linh Hằng giỏi lắm, không phải là được Đạo Thành dạy đấy chứ. Giờ phải đáp lại thế nào? Không quan tâm thì Linh Hằng sẽ nói, người mặc kệ à? Lúc đó tiền tập thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Nếu quản, Madana không dễ chọc. Má nó. Huyền Vô Cực thầm mắng Linh Hằng, cũng mắng chính mình. Đạo Thành đã không muốn nói, mình lại lắm lời hỏi làm gì. Đạo Thành nhíu mày lên tiếng. Sư huynh, đừng nói lung tung. Ai bảo người và bàn hợp sư huynh đang yên đang lành lại đi trêu chọc Madana, nên mới bị gã giáo huấn. Đừng thêm mắm thêm muối. Y thật sự không muốn đi tính sổ với Madana. Quá phiền toái, quá nguy hiểm. Y cảm ứng được điểm xấu. Rất nguy hiểm. Dù mấy người Huyền Vô Cực cũng có hỗ trợ thì y cũng không muốn đi. Tổ Vũ lại lộ ra vẻ hậm hực, trầm giọng nói. Điện hạ nói đúng. Là ta có mắt không chồng. Xin chịu vị điện hạ thứ lỗi. Madana không nói gì. Là ta cố ý. Giờ phút này Huyền Vô Cực lại không thể không để trong lòng. Hắn chính là lãnh tụ thế hệ trẻ của tiền tộc, đành phải mở miệng. Bản hợp đã xảy ra chuyện à? Tổ Vũ buồn bực đáp. Đúng vậy. Bị người của bàn đã đà bắt. Ta không biết đã bị giết hay chưa. Tiền tộc và mà tộc nước giếng không phạm nước sông. Vì sao Madana vô duyên vô cớ gây sự? Huyền Vô Cực nhíu mày. Linh Hằng, ngươi yên tâm. Nếu ta đã biết thì sẽ không mặc kệ. Ta sẽ liên hệ với Madana để hỏi rõ. Tổ Vũ vội nói. Bảo hắn thả sư huynh ta ra là được. Huyền Vô Cực đau đầu. Mẹ, lão tử không muốn trêu chọc Madana. Madana thả người thì tốt. Không thả thì hắn liền mất mặt. Mà hắn lại không muốn khai chiến với gã. Hiện tại hắn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ vì lắm miệng. Đúng là họa từ miệng mà ra, sao cứ phải xen vào làm gì. Hắn mắng chính mình vài câu, cũng mắng Linh Hằng một trận. Gia họa Linh Hằng này rõ ràng là có ý muốn mình ra mặt. Thật đau đầu. Nhưng hiện tại các vị thiên tài có đang ở ngay bên cạnh. Nếu lúc này không ra mặt thì đám thế hệ trẻ tuổi sao còn có thể phục hắn. Phục cái rắm. Huyền Vô Cực lại tươi cười mở miệng nói. Đương nhiên. Vậy chúng ta đi tìm gã luôn đi. Đạo Thành nhíu mày. Vô Cực huynh, phủ đệ còn chưa mở. Không vội. Huyền Vô Cực mỉm cười. phủ đệ cũng đâu chạy được. Nơi này đã bị tra xét vô số lần, dù có bảo bối tốt thì cũng không tới phiên chúng ta. Đi gặp Madana thôi. Gia hỏa Madana này thật sự nghĩ mình là đệ nhất trừ thiên sao? Mang theo một vị chuẩn vô địch thì ghê gớm lắm à? Đi thôi, đi gặp gã. Lời lẽ hùng hồn nhưng lại kêu gọi mọi người đi cùng. Tám vị thiên tài đều có hộ đạo giả rất mạnh, trong đó có đến 6 vị nhật nguyệt cửu trọng. Hai vị còn lại, một người là chuẩn vô địch, một người là nhật nguyệt bát trọng. Kẻ này xem như là yếu nhất. Cộng thêm 8 vị thiên tài và cả Linh Hằng là có 17 vị cường giả. Từ trước đến nay Madana luôn độc hành, hiện giờ chỉ mang theo một vị chuẩn vô địch mà thôi. Bên mình cũng không phải là không có. Hắn chuẩn bị đi, Tổ Vũ lại biến sắc vội nói. Các vị điện hạ hãy cẩn thận. Madana không nói lý, ngang ngược vô cùng. Ta ở đây bảo hộ sân này cho các ngài, không cho người khác tiến vào. Má nhà người, giờ khắc này Đạo Thành cũng thấy phúc hắn luôn rồi. Huyền vô cực bị ngươi làm cho không thể không đi, vậy mà ngươi lại dám ở lại đây. Vị sư huynh này của mình bị dọa vỡ mật rồi à? Thật mất mặt. Thái Hòa cũng cảm thấy mất mặt, chuyện âm quát. Cầm miệng, ngươi phải đi. Linh Hằng, có phải ngươi cho rằng ta không dám giáo huấn ngươi tại đây có đúng không? Thể diện mạch đạo vương bị ngươi làm mất hết rồi. Tổ Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, ngoài miệng liền sửa lời. Thôi, tiểu viện này ở đây cũng không chạy được. Ta sẽ đi cùng mấy vị điện hạ, giáp mặt đối chất với Madana. Lúc này Huyền vô cực mới thoải mái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này ép chúng ta đi, vậy mà hắn không muốn đi. Nghĩ gì thế? Tổ Vũ xấu hổ, đi đến bên cạnh Đạo Thành truyền âm nói. Điện hạ, để bọn họ đi thôi. Lát nữa chúng ta tìm cơ hội rời đi. Ta cảm thấy Madana không thích hợp, có khả năng gã đang nhằm vào điện hạ. Điện hạ, ngài có từng đắc tội gã hay không? Hoặc là có chuyện gì liên quan đến gã? Hiện tại Đạo Thành mặc kệ tất cả. Đi cũng tốt, có đám người Huyền vô cực đi cùng, ít nhiều gì cũng an toàn hơn một chút. Bằng không nếu Madana thật sự nhắm đến mình, vậy y sẽ gặp phiền toái. Nghe lời Linh Hằng hỏi, y bèn ngẫm nghĩ lại, sau đó truyền âm đáp. Đắc tội gã à? Chắc không có đâu. Ta và Huyền vô cực chỉ đắc tội chiến vô song, không liên quan gì đến Madana. Madana rất kiêu ngạo, ít khi tiếp xúc với chúng ta. Nếu nó đến liên quan... Y nhíu mày, chẳng lẽ liên quan đến thần văn của ta? Madana muốn làm gì? Thôi, cứ phải làm rõ mọi chuyện đã, đi xem cũng tốt. Lúc này Huyền vô cực bỗng hỏi. Linh Hằng, người biết gã ở đâu không? Tổ Vũ lắc đầu. Cái này thì ta không rõ, chắc chắn gã không còn đợi ở chỗ lúc trước nữa. Cụ thể là ở đâu thì ta không biết. Huyền vô cực rất muốn nói, nếu không biết thì quên đi. Nhưng hắn lại nói không nên lời. Huyền vô cực ra vẻ bình tĩnh. Không sao, Madana không phải hạng người thích che giấu hành tung. Đi dò hỏi thì sẽ có người biết gã ở đâu. Chúng ta hẹn gã nói chuyện. Tổ Vũ không hé răng. Lặng tự người muốn đi, ta không ép các người. Đánh đi, đánh chết là tốt nhất. Chết hết thì ta sẽ nhặt xác cho tất cả các người. Bên này có một vị chuẩn vô địch cộng thêm 6 vị nhật nguyệt cửu trọng, một người bát trọng. Đánh vị chuẩn vô địch bên kia chắc sẽ không khó khăn có đúng không? Tốt nhất là đánh chết cả Madana đi. Tên kia biết thân phận ta rồi, chỉ sợ gã vạch trần ngay tại hiện trường. Vậy thì phiền toái. Thôi, vẫn nên báo cho Madana một tiếng, tránh cho tên này bị đánh chết, sau đó muốn vạch trần ta trước khi chết. Trên thực tế, chắc đám người Huyền vô cực cũng không dám đánh chết đối phương. Hắn có đoạn tần số Madana lưu lại, đó là tần số đưa tin đặc thù phạm vi nhỏ, hiệu quả bình thường, còn không bằng một tiếng giống của vô địch. Nhưng tại đây thì đủ dùng. Tổ Vũ thử đưa tin trong biển ý chí. Không tệ, tuy dòng văn mộ bia đã bao trùm nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn sử dụng ý chí lực. Một lát sau, Tổ Vũ đưa tin. Tìm được người rồi, một chuẩn vô địch, 6 nhật nguyệt kiểu trọng, 1 nhật nguyệt bát trọng, đủ để đánh chết tên chuẩn vô địch kia chưa? Nhưng bên này chưa chắc đã dám chủ động động thủ. Tự người nghĩ cách châm ngòi gây chiến đi. Vậy nhá, còn nữa, ta không phải Tổ Vũ. Trong một góc cùng vương phủ, Madana phỉ cười. Làm điều thừa, sao phải thêm một câu như vậy làm gì chứ? Ta biết năng lực làm việc của người là tốt nhất mà. Ta bảo người nghĩ cách tìm người giết ám vệ, người chỉ cần nửa giờ là tìm được. Hơn nữa, không chỉ có một vị chuẩn vô địch, mà còn 6 vị nhật nguyệt cửu trọng khác. Quả nhiên, ta tìm người là chính xác. Người bình thường sẽ không thể tìm được nhiều người như vậy để tính sổ với Madana ta chỉ trong nửa giờ. Tổ Vũ người dù thay đổi bề ngoài, thì cũng chẳng đổi được bản tính. Madana tươi cười, lên tiếng. Chiến Khuê đại nhân hãy cẩn thận. Linh Hằng chạy thoát, có lẽ Đạo Thành sẽ mang Thái Hòa tìm tới. Gặp Thái Hòa thì phải giết hắn. Phía sau, ám vệ như ẩn như hiện mở miệng nói. Tuy dòng mạch đạo vương không quá mạnh, nhưng giết Thái Hòa thì... Ma tộc không đến mức xung đột cùng tiên tộc. Madana bình thản nói. Tùy người, ta muốn giết Đạo Thành, không ai ngăn cản được. Nếu Thái Hòa muốn giết ta, ta chắc chắn không địch lại. Tự người quyết định đi. Điện hạ. Ám vệ có chút bất đắc dĩ, sau đó mở miệng. Tuần lệnh điện hạ. Trong lòng thì thầm mắng, đồng thời cầu nguyện cho Đạo Thành đừng tới. Khái chiến ở đây không phải là chuyện tốt, không phải là không thể giết, nhưng mấu chốt là giết Thái Hòa xong, sau khi ra ngoài, khẳng định Đạo Vương sẽ không bỏ qua. Nhật Nguyệt Cửu Trọng đều là dòng chính. Huống chi Madana còn muốn giết Đạo Thành, vậy càng phiền toái. Đây là thiên tài thiên bảng, tôn tử của Đạo Vương. Đạo Thành chết thì đời nào Đạo Vương sẽ để yên cho ý. Madana không gọi thêm ai, không cần thiết. Có thêm người ám vệ không chết thì làm sao bây giờ? Huống chi Madana gã không phải là kẻ thảm sống sợ chết. Gọi thêm người sẽ khiến ám vệ hoài nghi. Cứ như vậy là tốt nhất. Madana dù đã trong cùng vương phủ, cũng không tránh người. Không bao lâu sau, đám người Tô Vũ đã biết là Madana đang ở diễn võ đường. Đó là một đại điện cực kỳ khổng lồ. Năm xưa đây là nơi luyện tập của hậu duệ và quân dưới trướng cùng vương. Hiện tại đã qua nhiều năm, nơi này bị khoáng sạch, không có thứ tốt gì. Người lui tới cũng không nhiều lắm. Kỳ thật Huyền Vô Cực chỉ tùy ý hỏi thăm, không ngờ lại dễ dàng biết được Madana đang ở đâu, làm hắn hết sức buồn bực. Thôi, đi nói chuyện cái đã. Bản hợp được thả ra là tốt nhất, không thả thì uy hiếp vài câu coi như xong chuyện. Madana không phải loại người khuất phục chỉ vì vài lời uy hiếp, gã sẽ không thèm để ý. Như vậy coi như hắn đã ra mặt cho Mạch Đạo Vương xong, việc này coi như kết thúc, không thì chẳng lẽ lại muốn đánh nhau thật ư? Đùa gì vậy? Ai có thời gian rảnh rỗi ra mặt vì Mạch Đạo Vương chứ? Huyền Vô Cực chưa từng có suy nghĩ để Đạo Thành bạc tính nguy cơ. Nào ngờ Đạo Thành lại chủ động nói. Để ta tính toán cắt hùng một phen. Tuy rằng Huyền Vô Cực cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn gật đầu. Làm phiền Đạo Thành huynh. Nên vậy là ta làm phiền chư vị. Dứt lời trong tay y liền xuất hiện một viên thần văn. Thấy thế Tô Vũ liền trộm vận dụng thần văn. Chính là chữ kiếp và chữ tĩnh. Hai thần văn này của hắn đều tiếp cận Nhật Nguyệt, mà thần văn của Đạo Thành cùng lắm cũng chỉ đến thế. Để xem, ai quấy nhiễu ai. Thần văn chữ kiếp có thể làm người ta có cảm giác ta vạ đến nơi, cũng có thể làm cho đối phương sinh ra cảm giác lệch lạc, suy yếu cảm giác nguy cơ. Thần văn chữ tĩnh thì càng không cần phải nói. Tổ Vũ vẫn luôn dùng thần văn của lão già âm hiểm Đại Chu Vương này. Hiệu quả cực tốt. Đạo Thành đang tính toán. Lúc trước Tổ Vũ không để ý, hiện tại hắn lại nhìn kỹ. Hai thần văn nhanh chóng vận chuyển quấy nhiễu đối phương. Lão tử không tin, thần văn của Đạo Thành người lợi hại hơn của ta. Dù là đích truyền của Đạo Vương thì sao? Đạo Vương mới là vĩnh hằng thất đoạn. Đại chủ vương nghe nói đã là vĩnh hằng bát đoạn. Thực tế có thể lão già âm hiểm này đã đến cửu đoạn. Chẳng lẽ y không mạnh hơn Đạo Vương chắc? Thần văn chữ kiếm gọi là thần văn thiên sinh. Chẳng lẽ cũng không bằng thần văn của người? Quả nhiên, Đạo Thành tính toán một lát, y hơi nhíu mày. Y thấy có chút nguy cơ không rõ ràng, khác với kết quả lúc trước. Chẳng lẽ lúc trước y đi một mình nên sẽ chết, nhưng hiện tại mọi người đi cùng nhau, cho nên không có việc gì ư? Y lại tính toán thêm một lần nữa. Ở bên cạnh, Tô Vũ tiếp tục quấy nhiễu. Lúc bấy giờ, ý chí lực của Tô Vũ nhanh chóng tiêu hao, cố gắng giảm bớt cảm giác nguy cơ của đối phương. Một lát sau, Đạo Thành dần dần thả lỏng, nhẹ nhõm nói. Không quá đáng ngại. Huyền Vô Cực tươi cười. Ta biết là sẽ không sao mà. Thuật bạc tính của Đạo Thành huynh là tốt nhất. Người đã nói vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Mấy người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Sắp phải đối mặt Madana, ai nấy đều thấy khẩn trương. Hiện tại Đạo Thành đã tính ra được kết quả an toàn. Vậy thì vấn đề lực không lớn. Đi thôi, đi làm hậu trường là được. Đạo Thành hơi nhíu mày, đang nghĩ ngợi gì đó bên tai lại vang lên thanh âm. Điện hạ đừng đi, chúng ta tìm lý do rồi rời đi thôi. Ta có chút bất an, đó là cảm ứng nguy cơ của Nhật Nguyệt. Chưa chắc những người khác sẽ xảy ra vấn đề, nhưng ta cảm thấy ta tai vạ đến nơi rồi. Đạo Thành bỗng nhìn hắn, thấy hắn mồ hôi đầy đầu thì kinh ngạc. Linh Hằng, thật sự cảm ứng được nguy cơ ư? Ê lại bạc tính lần nữa, lần này là tính cho Linh Hằng. Lúc này Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được đối phương đảm bó cho chính mình. Hắn nhanh chóng vận dụng thần văn trực kiếp, làm chính mình như đang bị kiếp nạn quấn thân. Đạo Thành tính một hồi biến sắc nhìn về phía đối phương. Linh Hằng thật sự có nguy cơ. Linh Hằng sư huynh sẽ gặp nguy hiểm. Nói vậy, vừa rồi mình tính ra quẻ có nguy cơ mơ hồ, hóa ra là nhầm vào sư huynh. Y nhìn thoáng qua thấy Linh Hằng mồ hôi đầy đầu thì hơi ngạc nhiên. Chúng ta không sao cả, tại sao sư huynh lại xảy ra chuyện chứ? Chẳng lẽ Madana không nhầm vào chúng ta, mà là nhầm vào sư huynh? Tình huống này là thế nào? Chính y không sao cả, không cần quá lo lắng. Nói như vậy sư huynh chính là mầm tai họa. Y suy nghĩ trong lòng, nếu thế, Sử Huỳnh nên chết đi thì hơn. Nếu không, Sử Huỳnh còn sống có khả năng mình sẽ bị theo dõi mãi. Chẳng lẽ là vì huyết linh trí? Nghĩ vậy, y bỗng thấy mình đã đoán được đáp án. Không sai, ma tộc, huyết hỏa ma tộc cực kỳ cần cái này. Đạo Thành thầm nghĩ, khẽ nhíu mày chuyện âm nói. Sử Huỳnh không cần quá lo lắng, có lẽ ta đã hiểu được nguyên nhân. Nếu vậy, Sử Huỳnh hãy giữ huyết linh trí trên người. Có khả năng mà đà nào một cái này. Nếu gã đòi thì Sử Huỳnh hãy cho gã. Tổ Vũ dãy dụa chuyện âm nói. Cho gã sao? Đúng vậy. Đạo Thành chuyện âm. Không còn bảo bối này thì có thể đoạt cái khác. Giữ được mạng quan trọng hơn bảo vật. Y muốn giải quyết phiền toái này, cứ đưa Quách cho Madana cho xong. Tổ Vũ bất đắc dĩ, đành tiếp nhận huyết linh chi thuộc về chính mình. Trong lòng thì chửi thầm. Gia hỏa này đã tính ra ta có nguy cơ cực lớn, vậy mà còn bảo ta đi. Đồ vô nhân đạo. Xử lý người cũng là báo thù cho Linh Hằng. Tổ Vũ thầm nghĩ, không phải là ta muốn giết người. Ta đã nói là không muốn đi rồi, nhưng người lại bắt ta phải đi. Đây là người ép ta giết người đấy. Người tự tìm đường chết thì ta cũng đành chịu. Ta đã cho người cơ hội rồi. Ta đã thể hiện mình đang bị kiếp nạn quấn thân, cố ý cho người xem. Người còn không buồn tha cho ta. Vậy ta phải làm sao đây? Tổ Vũ thở dài trong lòng. Ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Sau đó bọn họ nhanh chóng tới diễn võ đường. Đường chỉ mảnh. Rất nhanh, tiền tập đã tìm tới diễn võ đường. Điện phủ kia rất lớn, giờ phút này cánh cửa đồng thau khổng lồ rộng mở. Sâu trong đại điện, có thể nhìn thấy một bóng người đưa lưng về phía mọi người. Giờ như gã đang xem gì đó. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài tiền tập nhìn bóng dáng Madana đến nỗi thất thần. Thiên tài đệ nhất trừ thiên, quả nhiên là phong thái phi phàm. Mà Tổ Vũ thì chỉ muốn nói, đủ làm màu. Mái tóc màu tím phất phơ của người có thể bằng mái tóc đen tuyền bạch y phiêu phiêu của ta không? Nếu không phải thời điểm không thích hợp, không thì ta đã đọ sắc với người rồi. Đoàn người bước vào đại điện, cửa điện bỗng nhiên đóng lại. Mấy người huyền vô cực cả kinh, sau đó lập tức khôi phục chấn định. Thiền tài gặp mặt nhất định phải giữ mặt mũi. Sợ cái gì? Hộ đạo giả nói rằng đối phương chỉ có hai người, Madana và một vị chuẩn vô địch. Chúng ta nhiều người như thế, sợ người chắc. Kẻ nên sợ phải là Madana mới đúng. Người to gan thật. Chúng ta có nhiều người như vậy mà người cũng dám đóng cửa. Trong đại điện, Madana mỉm cười nhàn nhạt, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói. Chờ người đã lâu. Huyền vô cực cho rằng gã đang nói chuyện với mình, liền lên tiếng. Mada huynh, ta đã nghe nói chuyện nó lúc trước. Lần này tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi rõ ràng xem bàn hộp đang ở đâu. Madana xoay người, khẽ vùng hai viên cầu trong tay, đoạn nói. Đây, một cái là bàn hộp, một cái là thiên đình. Người muốn không? Gã tùy ý tung hứng hai viên cầu, tầm mắt nhìn về phía mọi người. Huyền vô cực vẫn cho rằng gã đang nói chuyện cùng mình. Nhưng Tổ Vũ biết, tên oát con kia đang nói với hắn. Má nhà người, thích khiêu khích ta có đúng không? Tổ Vũ thầm mắng, cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng đấm chết người. Hắn cũng là kẻ tài cao gan lớn, biết Madana đã đoán được thân phận của mình, nhưng hắn vẫn cứ tới. Chuẩn vô địch đúng không? Tổ Vũ ta tuy không địch lại nhưng cũng không sợ. Có tình nguyện ở đây, ta mở dương khiếu thì cũng có lực lượng nhật nguyệt cửu trọng. Vận dụng thêm vài thủ đoạn khác, dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn. Nếu không được thì ta sẽ gọi lão chủ chờ chết các người. Ai sợ ai? Hắn muốn đánh cướp một lần. Thắng, ta sẽ hút gọn đám thiên tài tiền tộc một lưới bắt hết. Vậy thì hơi lớn. Đúng vậy, một lưới bắt hết. Khi Tổ Vũ nhìn thấy đám người huyền phô cực, hắn đã có ý định như vậy. Ta sẽ khiến toàn bộ thế hệ trẻ của tiền tộc xong đời. Huyền vô cực, Đạo Thành và cả mấy người khác. Các người hãy vào sách của ta nghỉ ngơi đi. Lúc nói chuyện, người Madana nhìn chính là Tổ Vũ. Còn huyền vô cực, gã không thèm nhìn hắn. Dù huyền vô cực đã tiến vào Sơn Hải cửu trọng, còn gã mới là Sơn Hải nhất trọng. Thì trong mắt gã cũng không có người này. Xa ra Đạo Thành còn quan trọng hơn huyền vô cực một chút. Lúc bấy giờ trong lòng Madana có muôn vàn cảm xúc. Gã đã nhìn ra dã tâm của Tô Vũ. Hắn muốn hút gọn hết đám tiên tập này. Dã tâm thật lớn, thật to gan. Madana bỗng nhiên bật cười. Lá gan như vậy, quyết đoán như vậy thì mới có thể giúp mình. Nếu không, ai dám trêu chọc ma hoàng. Vô địch cũng không dám. Còn Tô Vũ, hắn dám. Đúng vậy. Tổ Vũ dám, Madana cần điều này. Những người khác không đáng tin cậy, chỉ có yêu nghiệt không sợ gì cả như Tổ Vũ thì mới có thể giúp mình. Bởi vì hắn chính là kẻ điên. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh. Tổ Vũ là thiên tài và cũng là kẻ điên, mà thứ Madana cần lúc này chính là chữ điên ấy. Gã nhìn về phía mọi người trong đại điện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đoạn nói. Cửa đã đóng lại. Đám người Huyền Vô Cực không khỏi nhíu mày. Có ý gì? Madana cười khẽ, dạo bước đi tới phần cuối đại điện, ngồi lên bảo tọa rồi dùng tay đè chặt lan can. Diễn võ đường chỉ phòng bên ngoài, không phòng bên trong. Lan can này chính là chốt mở để cửa mở ra cửa lớn. Bằng không, nơi đây chỉ có một lối ra vào. Đây là do cùng vườn rèn đúc, vô địch hay thậm chí là hợp đạo thì cũng chưa chắc đã có thể phá. Một đám người lại nhíu mày. Huyền Vô Cực cười nói, Mà Đào Huỳnh, tiền ma vốn không xung đột quá lớn, bản hợp có gì không đúng thì Mà Đào Huỳnh cứ nói ra. Nếu thật sự là bản hợp sai, chúng ta có thể thương lượng mọi chuyện. Madana mỉm cười, hắn không sai. Huyền Vô Cực nhíu mày. Hắn nhìn về phía Madana, không biết rõ Madana muốn làm cái gì. Chẳng lẽ còn muốn giết bọn họ hay sao? Nói đùa, lực lượng của bọn họ cũng rất mạnh mẽ. Bên trên bảo tọa, Madana bình tĩnh cất tiếng. Chiến khuẩy đại nhân. Một vệt bóng đen hiển hiện, mà bên phía tiền tộc trước mặt Huyền Vô Cực cũng có một bóng trắng xuất hiện. Đó là hộ đạo giả của hắn. Bóng trắng tỏ vẻ hờ hững nhìn về phía bóng đen, cười như gió nhẹ mây bay. Chiến khuẩy huynh, đã lâu không gặp. Bóng đen cười thầm thầm đáp. Dương Hồ, người cũng không phải đối thủ của ta. Đúng vậy, chiến khuẩy rất mạnh. Tối thiểu thì hộ đạo giả của Dương Hồ của Huyền Vô Cực cũng không phải là đối thủ của gã. Bất quá Dương Hồ cũng không lo lắng. Rất nhanh bên người hắn đã hiện ra mấy vị cường giả nhật nguyệt cửu trọng. Hắn nói, người trẻ tuổi dễ kích động. Chúng ta đều theo bọn họ mà tới. Người là hộ đạo giả cũng là người tự thần dạy dỗ chúng. Không thể mọi chuyện đều nghe Madana. Lần này chúng ta đến đây không hề có ý bức bách. Chỉ là muốn biết rõ ngọn nguồn sự tình mà thôi. Chiến Khuê còn chưa kịp mở miệng. Trên bảo tọa Madana đã đạm mạc nói, sự tình rất đơn giản. Ta muốn giết người. Giết ta thì sẽ mở được cửa đại điện. Các người mới có thể rời đi. Không cần lý do gì hết. Giết không được thì các người cứ chôn thây ở chỗ này đi. Nơi này đã bị phong tỏa. Dù là vô địch thì cũng không cách nào tiến vào. Yên tâm đi. Huyền Vô Cực cạn lời. Mẹ nó, sao lại đến mức phải liều mạng tranh đấu rồi? Dương Hồ cau mày. Khí tức dần dần cường đại lên. Hắn lạnh lùng nói, Madana, người có biết từ xưa đến nay thiên tài quá mức ưng ngạnh đều chết rất thảm hay không? Mặc dù người có thiên phú, nhưng thực lực cũng chỉ mới tới sơn hải mà thôi. Madana không để ý tới y mà là nhìn về phía Chiến Khuê hờ hững nói, đại nhân còn chưa ra tay sao? Chiến Khuê nhíu mày. Madana lạnh lùng nói tiếp, đại nhân không ra tay vậy thì hãy giết ta, mở ra cánh cửa này để bọn chúng rời đi. Chiến Khuê muốn sụp đổ luôn rồi. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Những kẻ đối diện không phải quả hồng mềm. Người nói đùa cái gì vậy? Tuy rằng y mạnh hơn Dương Hồ một chút, nhưng cũng không đại biểu đánh Dương Hồ xong còn có thể đánh những người khác. Đối phương mà hợp lại thì y cũng khó đích nổi. Đúng lúc đó, Dương Hồ truyền âm qua, Madana, quả quá ương ngạnh. Chiến Khuê, người và ta hãy theo tâm ý của gã mà giao chiến một trận, để cho người khác đi chế trụ Madana. Mở ra cánh cửa này xong chúng ta cùng rời đi. Dương Hồ thật sự một lời khó mà diễn tả hết cảm xúc lúc này. Thôi được rồi, diễn một màn đi. Hắn muốn giết những người không hề dễ dàng. Đã như vậy hắn liền vừa đối phó với Chiến Khuê, tùy ý để cho một vị nhật nguyệt bác kiểu trọng chế phục Madana. Từ đó mở cửa rời đi. Không sao đó với tên bệnh tâm thần này được. Chiến Khuê ngẫm nghĩ chốc lát cũng cảm thấy rất hợp lý. Có thể thử. Tức thì y liền trầm giọng nói, tuần lệnh điện hạ. Hết tập 299. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.